Đạo, chương 1014, thời cơ đến một ngón tay thôn thiên. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, bất quá đúng lúc này. Hắn đồng tử đột nhiên có chút co rút lại. Đơn giản là tại hắn chú ý bên trong. Mặt khác một đạo thân ảnh đột nhiên đã có dị động. Người này, đúng là cái kia không đi. Tiêu Thần đáy mắt sát khí lóe lên, như người này muốn ly khai, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đi theo, thì triển lôi đình thủ đoạn không tiếc bất cứ giá nào ra tay, đuổi giết người này, nhưng giờ phút này, hắn chưa cất bước bước chân bị hắn sinh sinh đè xuống. Trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ không hiểu, chỉ thấy cái CH ỉnh, S U A B ở I T R Q-E-N-T-H-I-C-H-C-O-S-E-N-T kia linh nguyên tộc không đi giờ phút này chân bước tiếp theo phóng ra. Đúng là lập tức xé rách không gian. Lại ra tay nữa. Dĩ nhiên nhảy vào vân tiêu bên trong. Thẳng đến đầu không ai địch ngang nhiên ra tay. Như thế biến cố. Lập tức ngoài sở hữu tất cả tu sĩ đoán trước bên ngoài. Chỉ có yêu tộc ba người đáy mắt thần quang bùng lên. Lập tức khóe miệng toát ra vài phần cười lạnh. Làm như đối với chuyện này cũng không kỳ quái. Linh nguyên tộc đan đạo tông sư tuy nhiên số lượng cũng không ít. Nhưng tộc đàn lực lượng quá yếu. Tu vi kẻ cao nhất bất quá là thiên nhân năm cảnh tồn tại. Như vậy tiểu tộc duy có trở thành đại tộc nước phụ thuộc kết cục. Dù là này tộc lại như thế nào có được đan đạo thiên phú. Nhưng không mấy năm qua. Linh nguyên tộc một mực bảo trì độc lập, quanh thân vô số đối với linh nguyên tộc lực lượng lòng mang ngấp nghé tộc đàn âm thầm mấy bận ra tay. Cho đến đem cái này nhất tộc bầy cưỡng ép chiếm đoạt. Lại tất cả đều vô công trở ra, ngược lại thương vong thảm trọng. Hơn nữa sau đó đối với việc này cũng là nói năng thận trọng. Tuyệt không đối ngoại tuyên dương. Này đây linh giới trong sớm có đồn đãi. Linh nguyên tộc đã âm thầm đầu phục một loại đại tộc. Hơn nữa nhất định là bách tộc trên bảng gần phía trước tồn tại. Hôm nay, cái này một nghe đồn có lẽ đã nhận được chứng minh là đúng. Cái này linh nguyên tộc đầu nhập vào. Có lẽ tựu là ma tộc. Tộc đàn thiên kiêu, tư chất nghịch thiên, tu vi cường hoành, tâm trí tuyệt đối đều là tốt nhất chi các loại. Như vậy sự tình tại bọn hắn trong đầu chuyển qua một vòng. Đã phân tích rõ ràng sự tình đại khái từ đầu đến cuối. Lập tức ánh mắt chớp lên. Toát ra vài phần dị sắc. Ma tộc thậm chí không tiếc bạo lộ linh nguyên tộc thần phục sự tình. Xem ra hôm nay một trận chiến. Tuyệt đối sẽ không thiện hiểu rõ. Hẳn là tư ma bọn người. Là muốn lưu lại đầu không ai địch. Phó Vân khinh hai người không thành. Như vậy ý niệm trong đầu sinh ra. Lại để cho hắn sao trong nội tâm nhịn không được ngay ngắn hướng chấn động. Thân là tộc đàn thiên kiêu. Tư chất tuyệt hảo. Phát triển tiềm lực vô hạn. Bọn hắn từng cái đều là tộc đàn cực kỳ trọng thị tồn tại. Gánh vác tộc đàn tương lai. Tộc đàn cao tầng yên tâm lại để cho bọn hắn tiến vào tộc đàn chiến trường. Liền là vì dùng bọn hắn tu vi. Tuy nhiên giữa lẫn nhau có lẽ có chút ít chênh lệch. Nhưng chỉ cần cẩn thận một ít. Tuyệt đối sẽ không có vẫn lạc khả năng. Đối với tu sĩ khác mà nói nguy cơ trùng trùng tộc đàn thí luyện. Tại bọn hắn xem ra bất quá là một hồi hơi khó khăn khảo nghiệm mà thôi. Nếu là bọn hắn một khi có chỗ tổn thương. Liền là cả tộc đàn không cách nào vãn hồi tổn thất. Bình thường thiên tài, tộc đàn bên trong rất nhiều tồn tại. Mặc dù chết nhiều hơn nữa, cũng không cách nào làm cho tộc đàn cao tầng đau lòng. Nhưng chính thức tộc đàn thiên kiêu, nhưng lại hàng tỷ tộc nhân trăm, vạn năm thậm chí ngàn vạn năm mới có thể vừa ra. Cho nên đối với bọn hắn tổn thương, tộc đàn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thủ. Như hôm nay đầu không ai địch. Phó Vân khinh chết không sai. Nhân tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí sẽ được dẫn phát một hồi người. mà hai tộc ở giữa kịch liệt chiến tranh, là tại chư trong lòng người ý niệm trong đầu lăn mình. Quay cuồng chi tế, trong hư không bỗng nhiên truyền đến đầu không ai địch kinh sợ tiếng gầm ứng đối cổ ma tư ma. Với hắn mà nói dĩ nhiên là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Giờ phút này hơn nữa thực lực kia so với kém một chút một bậc không đi ra tay giáp công. Lập tức khiến cho thế cục tình hình nguy hiểm cái này tiếp cái khác. Nếu không có đầu không ai địch trên người có được một kiện phòng hộ chí bảo. Vừa rồi tại không đi ngang nhiên ra tay tập sát phía dưới. Hắn cũng đã bị thụ rất nặng thương thế. Bất quá lần này mặc dù có bảo vật ngăn cản, đầu không ai địch như trước sắc mặt tái nhợt, 50 vạn trượng lôi đình chiến thể cũng hơi lộ ra hư ảo thêm vài phần. Đối diện tư ma cười lạnh không thôi, bên ngoài cơ thể ma vân như mực, sát cơ hoành thu, 50 vạn trượng cổ ma chiến thể chân đạp hư không điên cuồng đuổi giết mà đến. Mỗi một bước rơi xuống đều coi như đạp tại thực chỗ. Phát ra rung trời nổ mạnh, càng là vô tận gợn sóng theo hắn dưới chân xuất hiện hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Như cháo tịch, thậm chí phát ra lan dàn bành trướng thanh âm, sau lưng vân không ngừng tụ chiến thể có chút kỳ quái. Cùng hắn màu da gần, hiện lên màu xanh lá, che kín quỷ dị đường vân, có bốn tay, tất cả cầm một kiện linh lực diễn hóa thần binh. Tuy nhiên cũng không phải là thật thể, nhưng từ trong đó bộc phát ra khí tức lại hoàn toàn không kém gì chính thức linh bảo. Có bốn tay, tứ bảo tăng lên chiến lực, cái này vân không tu vi tuy nhiên hơi yếu. Ngừng tụ chiến thể chỉ vẹn vẹn có 47 vạn trượng. Nhưng bộc phát ra lực sát thương nhưng lại đủ để cùng tư ma. Đầu không ai địch hai người tương đương, khó giải quyết vô cùng. Trầm Tửu ở bên trong, bốn tay chiến thể đồng thời tiến lên, thẳng đến đầu không ai địch chém giết mà đi. Phó Vân Khinh từ lúc không đi ra tay lập tức cũng đã sắc mặt đại biến. Nho đạo lục nghệ diễn hóa thần thông điên cuồng ra tay. Nếu không một khi đầu không ai địch ngoài ý muốn nổi lên, không đề cập tới hắn hôm nay toàn thân trở ra rất khó. Tộc đàn cao tầng cũng thế tất hội giận chó đánh mèo cùng hắn. Nhưng sợ hãi ma vương hiển nhiên đôi mắt hạ cục diện sớm có đoán trước. Cười lạnh trong điên cuồng bộc phát, đem hết toàn lực đem hắn gắt gao kiềm chế. Không cho hắn có phân thân chi lực đi trợ giúp cái kia đầu không ai địch. Thế lực ngang nhau chiến đấu, tại lập tức xuất hiện nghiêng. Nguyên nhân ở chỗ ai cũng không biết. Cái này linh nguyên tộc trăm triệu năm đến duy vừa xuất hiện tuyệt thế thiên tài lại có thể biết tại lúc này bỗng nhiên làm khó dễ. Đầu không ai địch cũng không biết. Cho nên trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra bối rối chi ý lại bị hắn sinh sinh đè xuống. Người này tuy nhiên tâm ích sần hẹp. Lại cũng không ngu xuẩn. Minh bạch giờ phút này nếu là đem làm tổn đại loạn chỉ có thể là tự tìm đường chết. Hôm nay hai mặt thụ địch, chỉ có nghĩ biện pháp trước đánh lui một người. Mặc dù bị thương cũng sẽ không tiếc, nếu không bị liên thủ chém giết, hắn thế tất sẽ bị thua. Như bị thua, sợ thật sự hội vẫn lạc lúc này. Đầu không ai địch đột nhiên cắn răng, đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận vẻ tàn nhẫn. Như hắn như vậy tộc đàn thiên kiêu rất khó giết chết. Thứ nhất là bởi vì tu vi cường hoành, lẫn nhau không kém nhiều. Thứ hai liền là vì bọn hắn trên tay có được rất nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đầu không ai địch thân là đầu gia hậu bối đệ nhất nhân. Trên người tự nhiên cũng có át chủ bài. Trên tay linh quang lập lòe, một quả đen nhánh đan dược xuất hiện trong tay. Lúc này đan hiện thế lập tức, một cổ âm lãnh tàn sát bừa bãi khí tức lập tức bộc phát. Hóa thành một đạo quỷ dị hư ảnh. Lúc này đầu người sang lại xoáy. Đầu không ai địch ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Trực tiếp nuốt mà xuống. Là tại viên thuốc này nhập vào cơ thể lập tức. Một cổ cuồng bạo khí tức lập tức theo trong cơ thể hắn bộc phát. Khiến cho hắn nguyên vốn đã đạt tới đỉnh phong khí tức ầm ầm xông lên trời. lập tức phá khai thiên người tam cảnh đỉnh phong bình chướng, trực tiếp tiến vào thiên nhân bốn cảnh. Mà cùng lúc đó, hắn thân thể nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khô quắt xuống dưới. Trong đó huyết nhục làm như bị sinh sinh cắn nuốt, thân thể khô quắt, toàn thân tràn ngập tàn sát bừa bãi khí tức. Thậm chí cái kia quanh thân lôi đình giờ phút này đã ở điên cuồng vặn vẹo trong hóa thành màu đen, tản mát ra vô cùng hủy diệt khí tức, chính muốn hủy thiên diệt địa. Cái này đầu không ai địch giờ phút này nhìn lại, thẳng như thượng cổ ma thần, trong miệng một tiếng gào rú. Người này thân ảnh đột nhiên rút lui, hóa thành một chuỗi tàn ảnh, một quyền mang theo ngập trời lôi đình uy năng, ngang nhiên oanh rơi, thẳng đến, linh nguyên tộc không đi, đầu không ai địch nuốt chi đan, vì đầu ra dòng chính cao tầng bảo vệ tánh mạng linh đan, cực kỳ chân quý, nuốt về sau, có thể lập tức tế điện nửa số huyết nhục, nghịch chuyển hóa làm ngập trời pháp lực. Khiến cho bản thân tu vi trong nháy mắt tăng vọt, đánh chết cường địch, bảo toàn bản thân, nhưng viên thuốc này quá mức bá đạo, tu sĩ cả đời tối đa chỉ có thể nuốt hai quả. Nếu là lại nuốt đệ tam miếng, tắc thì hội tại chỗ bạo thể mà vong. Hôm nay tình thế nguy hiểm nuốt đan, người này thừa nhận lớn lao đau đớn thời điểm đã làm ra quyết định. Mau chóng trọng thương không đi. Phá vỡ giáp công tình thế nguy hiểm, rồi sau đó toàn lực chém giết tư ma, bức bách hắn vận dụng bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Chỉ có như vậy, mới có thể là có thể ở hôm nay toàn thân trở ra. Oanh, một quyền này, là thiên nhân bốn cảnh cường giả tuyệt sát một kích, khủng bố năng lượng cháo tịch như biển làn điên cuồng thoải mái phập phồng. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tản ra nồng đậm tử vong khí tức, không đi sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng tại khí cơ tập trung phía dưới hắn đã không có đường lui. Cảm ứng đến lôi đình chiến thể tản mát ra cuồng bạo sát cơ, hắn chỉ có đối chiến ngăn cản, lùi ra phía sau là tự tìm đường chết. Dược nguyên dung thể, giết, linh nguyên nhất tộc tại đan đạo một đường có được lớn lao thiên phú. Tư chất thượng giai. Cái này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đồng dạng cùng đan đạo có quan hệ. Theo sinh ra đời ngày lên, linh nguyên tộc nhân liền sẽ không ngừng nuốt các loại đạn dược. Hấp thu dược lực dùng cho tu luyện đồng thời. Đại bộ phận dược nguyên thì là hội trầm tích tại huyết tùy ở chỗ sâu trong. Một khi đã bị trọng thương, trầm tích dược nguyên sẽ gặp tự hành phát ra cung cấp tu sĩ hấp thu trị liệu thương thế. Hơn nữa tại nguy cấp thời khắc, càng là có thể lập tức bộc phát sở hữu tất cả dược nguyên, khiến cho thực lực lập tức tăng vọt, đem trầm tích tại huyết tùy bên trong đích dược nguyên toàn bộ kích phát. Chỗ mang đến đau đớn khó có thể tưởng tượng, không đi khuôn mặt lập tức vặn vẹo, hóa thành vô tận dữ tợn. Oanh, oanh, oanh, ngay lập tức thời gian, song phương đã liên tục ra tay 19 lần. Tất cả đều toàn lực ra tay, lại không một chút giữ lại. Đầu không ai địch vì cầu trong thời gian ngắn nhất đả thương địch thủ. Đã là liều lĩnh, toàn lực tiến công, dùng công đời, thay, phòng, xíu, yêu yêu, song phương thân ảnh tách ra. Đầu không ai địch sắc mặt tái nhợt, hóa thành màu đen lôi đình chiến thể càng là kịch liệt rung động lắc lư. Nhưng giờ phút này hắn không cách nào đạt được nửa điểm thời gian nghỉ ngơi. Bỗng nhiên quay người một quyền oanh ra. Nghênh chiến sát phá thiên tư ma. Song phương lập tức chiến thành một đoàn. Về phần cái kia không đi. Thì là thất khiếu trong ngay ngắn hướng phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Bốn tay chiến thể bị sinh sinh đánh nát. Giờ phút này dưới chân lảo đảo lui ra phía sau. Tại mấy vạn dặm phương mới dừng lại, há mồm phun ra máu tươi, khí tức càng lộ ra héo đốn, trong đôi mắt cũng có vẻ kinh ngạc, đầu không ai địch vốn là so với hắn cường ra một bậc. Nuốt đan tế điện nửa số huyết nhục đổi lấy lực lượng cường đại càng là so hắn bộc phát dược nguyên muốn đại ra rất nhiều. mới có thể tại lập tức chém giết trung tướng hắn trọng thương. Không đi đột nhiên cắn răng, trực tiếp ở trên hư không nội khoanh chân ngã ngồi, trở tay lấy ra mấy viên thuốc, là cho đến nuốt vào trong bụng, mượn nhờ đan dược chi lực miễn cưỡng chế thương thế. Hôm nay đã ra tay, hắn cũng đã không có đường lui, chỉ có toàn lực trợ giúp Tư Ma đánh chết đầu không ai địch. Đến lúc đó mặc dù dẫn tới nhân tộc tức giận, có ma tộc phía trước, hắn linh nguyên tộc cũng có thể bình yên vô sự. Này trong lòng người ý niệm trong đầu lan mình, quay cuồng chi tế, trên mặt đất, Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt bộc phát ra lăng lệ ác liệt sát cơ. Thời cơ, đã đến, một bước phóng ra, hắn mượn nhờ không gian phân thân uy năng. Không sợ giờ phút này kịch chiến đối với không gian chấn động ảnh hưởng. Cưỡng ép xé rách không gian. Thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Đã là cái kia không đi sau lưng mấy trăm trượng chỗ. Tiêu Thần nắm chắc thời cơ ra tay. Tự nhiên sẽ không cho không đi nuốt vào đan dược cơ hội. Giờ phút này một tay về phía trước. Bỗng nhiên một ngón tay điểm rơi. Thôn thiên một ngón tay. Một ngón tay thôn thiên, gào thét ở bên trong, phương viên mấy vạn dặm hư không chấn động, lập tức vô tận linh lực hóa thành lành cháo, ầm ầm trong giống như hải dương gào thét, thẳng đến nơi này mà đến. Một ngón tay, trực tiếp theo Tiêu Thần đầu ngón tay bắn ra, rơi vào hư không lập tức, liền có tầng tầng gợn sóng sinh ra tuôn hướng bát phương. Tại đây gợn sóng xuống. Cái kia chen chúc mà đến linh lực hắn nhanh chóng nhanh hơn. Thoáng, qua liền đến, cái này thôn thiên một ngón tay. Cũng không phải là Tiêu Thần trước khi sử dụng, mà là hắn tu vi toàn lực bộc phát chi tế. Cái này thần thông tự hành diễn biến mà ra, chính là đại xâm la tay thức thứ nhất thần thông thôn thiên một ngón tay. Thôn thiên song liên kích, thôn thiên ba diệt sát, thôn thiên bốn chỉ ngục. Thôn thiên ngũ tiệt diệt dung hợp ma thành. Uy năng tương đối là đơn thuần một loại cường đại mấy lần đã ngoài. Cái này mới thật sự là thôn thiên một ngón tay. Oanh, vô cùng linh lực điên cuồng quán chú, dung nhập cái kia một căn nhân thủ chỉ ở trong. Nương theo lấy linh lực quán chú, vật ấy thể tích lập tức điên cuồng tăng vọt, trong đó phát tán ra khí tức uy áp. Cũng dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng kéo lên. 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng. Cái này một ngón tay. Hôm nay tại Tiêu Thần toàn lực thi triển phía dưới. Thể tích đúng là điên cuồng tăng vọt đến 5000 trượng lớn nhỏ. Toàn thân ngưng thực vô cùng. Vân tay rõ ràng, giống như vật dụng thực tế. Coi như cái kia viễn cổ thần ma ra tay. Một ngón tay điểm rơi. Có thể diệt muôn dân trăm họ cách chương.